Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, Tù Thiên Chỉ. Một quả ngọc phù lóe ra thần bí quang mang, ở phía trên có từng viên phù văn lưu động, khí tức huyền ảo. Liễu Thanh yên lặng cảm ngộ ngọc phù phía trên phù văn, có loại kỳ diệu cảm ngộ. Trước đó thì tìm hiểu tới một lần, gặp được đại đạo ấn ký, giống như khai thiên ấn ký đồng dạng, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại chính là phải thật tốt trong tham ngộ đại đạo lạc ấn. Muốn lĩnh ngộ ra bên trong một loại đại đạo bí thuật. Hắn có thể khẳng định bên trong lạc ấn lấy một phần đại đạo bí thuật. Chỉ cần ngộ ra thì có thể thu được. Đại đạo chân dài. Liễu Thanh vận chuyển đại đạo chân dài. Bắt đầu phân tích. Lĩnh ngộ phía trên đại đạo lạc ấn. Lần này hắn toàn lực ứng phó. Mượn nhờ trên người át chủ bài. 3000 ma thần chi lực gia trì ở trên người. Dường như hóa thân thành đại đạo. Ông. Ngọc phù chấn động, từng viên thần bí ký hiệu nhảy lên lấp lóe. Nó tại chống lại lấy Liễu Thanh xâm nhập, phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Cái này khiến Liễu Thanh rất kinh ngạc. Trước đó không có loại tình huống này. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Liễu Thanh cắn răng một cái, trong con ngươi lóe qua một tia ngoan lệ. Đã ngươi phản kháng, vậy liền triệt để luyện hóa ngươi. Đại đạo dung lô, luyện hóa, hắn trực tiếp hóa thân một miệng khủng bố lò luyện. Một cỗ đại đạo khí tức lan tràn ra. 3000 đại đạo pháp tắc từng cái hội tụ, đốt lên một tiểu ngọn lửa. Đây là đại đạo chi hỏa, cũng xưng là bản nguyên chi hỏa. Tại bản nguyên chi hỏa nung khô phía dưới, ngọc phù bắt đầu biến đến đỏ bừng. Phía trên phù văn không ngừng bay múa nhảy lên, kịch liệt chống cự. Nhưng ở đại đạo dung lô dung luyện nung khô phía dưới, nó bên ngoài tầng phòng ngự tầng cáo phá. Vốn là ngươi không chống cự không có việc gì, nhưng ngươi kháng cự ta lĩnh ngộ, vậy liền xin lỗi. Trực tiếp tới cứng rắn. Liễu Thanh chính là cái này tính cách. Ngươi tốt ta tốt, nhưng ngươi không cho ta lĩnh ngộ, vậy liền cưỡng ép luyện hóa ngươi, lại chiếm lấy đồ vật bên trong. Chỉ là một quả ngọc phù, một cái đại đạo lạc ấn, thế mà kháng cự không cho hắn lĩnh ngộ. Cái kia cũng không cần phải tồn tại. Ong ong ong, ngọc phù lần lượt chấn động, quang mang bao phủ, lại bị đại đạo chi hỏa nung khô đến không ngừng hòa tan. Nó không có phản kháng thủ đoạn, chính một chút xíu bị Liễu Thanh lột ra phía ngoài tầng phòng ngự cùng các loại sức mạnh thủ đoạn. Rốt cục, ngọc phù bị nung chảy, róc rách, ngọc phù hòa tan, hóa thành một đoàn trạng thái dịch đồ vật. Nhìn kỹ, là vô số tinh mịn ký hiệu tạo thành một đoàn trạng thái dịch vật chất. Đây chính là ngọc phù bản chất. Đại đạo lạc ấn, đại đạo chân dài, vô ngã vô tướng. Liễu Thanh thanh âm truyền đến, chỉ thấy đại đạo dung lô hơi chấn động một chút. Một ngọn lửa phần phần dấy lên. Bên trong có một bóng người mờ ảo ngay tại luyện hóa đoàn kia đại đạo lạc ấn. Tại Liễu Thanh cường thế luyện hóa phía dưới, đại đạo lạc ấn nhất nhất cởi ra, chia ra làm vô số đại đạo phù văn cùng một chỗ chảy vào dung trong lò. Giờ khắc này, Liễu Thanh đắm chìm trong đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Đại đạo chân dài cấp tốc tăng trưởng, tại vô số đại đạo phù văn duy trì dưới thế mà nhanh chóng tăng trưởng. Đạo hạnh một đường tăng vọt, loại kia cảm giác tựa như là cưỡi tên lửa một dạng. Liễu Thanh đắm chìm trong đó. Tham lam hấp thu đại đạo phù văn áo nghĩa lớn mạnh chính mình. Thể nội, hỗn độn sôi trào lan lộn. Thế giới thụ lay động kịch liệt lấy. Nhánh cây rì rào lắc lư. Vẩy xuống vô số đạo vận. Tại hỗn độn giới hạch tâm. Từng mai đại đạo phù văn hiện lên. Đó là lĩnh ngộ tới đại đạo phù văn. Số lượng to lớn. Theo những thứ này đại đạo phù văn không ngừng tràn vào nơi này. Bị thế giới thụ bộ dễ hấp thu. Sau đó cung ứng cho 3000 ma thần. Giống, từng tiếng ma thần gào thét truyền đến, như có như không, làm vỡ nát hỗn độn. Lúc này, ở thế giới ngọn cây đầu, một mảnh hồng mông chi địa, chỗ đó dần dần hiển hiện một gốc thần bí thanh liên. Đại đạo thần vận lan tràn ra, thanh liên phía trên còn quấn 3000 đại đạo bản nguyên. Nội bộ dựng dục một tôn bóng người, tản ra một loại áp đảo 3000 đại đạo phía trên đáng sợ khí tức. Đó là Liễu Thanh bản tôn chi thể, thuộc ở hiện tại thân, hấp thu vô số đại đạo phù văn mang tới tăng thêm là vô cùng to lớn. Không chỉ là Liễu Thanh 3000 ma thần thu được tăng cường thuế biến, bản thân đạo hạnh lĩnh ngộ càng là thẳng tắp tăng vọt, kéo theo bản tôn uẩn dục gia tốc. Tại cái kia một gốc hồng mông thanh liên bên trong, uẩn dục Liễu Thanh hiện tại thân, áp đảo 3000 ma thần phía trên, giống như cao cao tại thượng vô thượng đại đạo. Đây là tại lấy 3000 ma thần uẩn dục một tôn đại đạo bản tôn. Liễu Thanh dã tâm cực lớn, lại muốn uẩn dục một phương đại đạo bản tôn đi ra. Há không biết rõ, cái này sẽ khiến đại đạo bắn ngược thậm chí hủy diệt sao? Theo Liễu Thanh thêm đại lực lượng dung luyện, nung khô, vô số đại đạo phù văn tràn ngập toàn bộ hỗn độn giới. Thế giới thụ sinh trưởng tốt, 3000 ma thần hưng phấn gào thét, mà hồng mông thanh liên bên trong, hiện tại thân, tăng thêm 2 kiện bạn sinh trí bảo không ngừng gây dựng lại thuế biến. Khí tức càng khủng bố, soạt, bỗng nhiên, hồng mông thối lui, thanh liên ẩn tàng, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà 3000 ma thần cùng nhau an tĩnh lại, thu được càng lớn tiến bộ. Liễu Thanh tâm thần chính đắm chìm trong một cái trong tấm hình, đó là một đạo ấn ký, cùng khai thiên ấn ký một dạng đại đạo lạc ấn. Oanh, tại một mảnh mênh mông hỗn độn hư vô phía trên, có một bóng người gác tay nhìn lên trời, phảng phất tại ngắm nhìn thứ gì một dạng. Hắn đưa lưng về phía Liễu Thanh, nhìn không thấy hình dáng, lại cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác, chỉ có thể ngưỡng mộ. Tù Thiên bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ thấy hư vô phá nát, người kia một chỉ điểm tới, hư không hiện lên vô số đại đạo trật tự, lít nha lít nhít xen lẫn thành một cái lồng giam, trong nháy mắt đem trong cõi u minh không biết tồn tại nhốt lên. Nhất chỉ Tù Thiên, Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, vô số trật tự ký hiệu chảy qua con ngươi, nhanh chóng ngộ đạo, từ đó ngộ đến cái kia trong lạc ấn đại đạo bí thuật. Nhất chỉ Tù Thiên, xưng là Tù Thiên chỉ, người này là ai? Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy có chút chấn kinh, người này mang đến cho hắn một cảm giác, tuy nhiên không bằng khai thiên ấn ký bên trong vị kia khai thiên tích địa vĩ ngạn tồn tại, nhưng lại có một loại cực kỳ cường đại, không thể địch lại cảm giác, một vị thần bí chí cường giả, đại đạo bí thuật, nhất chỉ Tù Thiên người khai sáng. Bành, hình ảnh phá nát, hết thảy đều kết thúc. Liễu Thanh hai mắt vừa mở, vô số trật tự quang mang chảy qua, không ngừng ấp ủ va chạm, cuối cùng bình tĩnh lại. Vào thời khắc ấy hắn lĩnh ngộ được cái kia phần đại đạo bí thuật. Tù Thiên chỉ, một môn kinh khủng đại đạo bí thuật. Tốt một cái Tù Thiên chỉ, Liễu Thanh kinh thán liên tục, cảm thụ được Tù Thiên chỉ mạnh đại uy lực. Căn cứ phía trên lĩnh ngộ được tin tức giới thiệu, Tù Thiên chỉ, tu luyện tới cực hạn, đại đạo đều có thể trực tiếp nhất chỉ cấm phong. Không thể không nói, đây là một môn siêu cấp kinh khủng đại đạo bí thuật. Hắn đắm chìm trong loại bí thuật này huyền ảo bên trong, không ngừng phân tích, lĩnh ngộ, cuối cùng triệt để nắm giữ. Cơ hồ tại một khắc ở giữa thì hoàn thành lĩnh ngộ. Trực tiếp đại thành Tù Thiên chỉ, uy lực mạnh bao nhiêu? Liễu Thanh không rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm giác được chính mình nhất chỉ liền có thể đem mặt trời trực tiếp phong cấm lên. Thậm chí đem chọn cái Thái Dương hệ trực tiếp cầm tu tại nhất chỉ phía dưới. Trong nháy mắt nhấn thành bột mịn, đây chính là Tù Thiên chỉ chỗ cường đại, cũng là Liễu Thanh thực lực cường đại chứng minh. Thực lực trước mắt đã đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng hắn cảm thấy khoảng cách chân chính đại la cảnh còn là có khoảng cách rất lớn. Bởi vì không có cách nào nhảy ra vận mệnh trường hà, cho nên không cách nào chứng đạo đại la. Đạo hạnh sâu hơn, tu vi có cực lớn tiến bộ, xem chừng lấy loại tốc độ này tại Sơn Hải giới đóng lại thời điểm hẳn là có thể đầy đủ chạm đến đại la bí mật. Rất tốt, lần này thu hoạch to lớn. Đại đạo dung lô biến mất, một ngọn lửa hóa thành Liễu Thanh hiện lên ở trong mật thất. Hắn hoàn thành lần này ngộ đạo, quả thực là luyện hóa ngọc phù phía trên đại đạo lạc ấn, từ đó thu hoạch được bên trong tồn tại đại Đạo bí thuật tu thiên chỉ. Đây rốt cuộc là người nào lưu lại lạc ấn? Liễu Thanh có chút hiểu được nghĩ đến vấn đề này. Cái kia nam tử thần bí là ai? Được rồi, trước đánh dấu. Hắn lắc đầu vứt hết tạp niệm. Trong lòng mặc niệm một câu. Bắt đầu một ngày mới đánh dấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.